các bạn thân mến, cuộc chạy trốn khỏi Rio Hacha đã được lên kế hoạch giữa những bạn tù với nhau. Papillon nhờ cậu phiên dịch người Haiti mua hộ cuốn từ điển Pháp Tây Ban Nha nên anh đã học được chút ngoại ngữ. Có ít vốn liếng ngoại ngữ cộng với sự giúp sức đắc lực của Breton và Marret, Papillon và Antonio, tên tù buôn lậu người Colombia đã trốn khỏi Rio Hacha trong một đêm mưa như chút. Sau một ngày một đêm băng rừng, Antonio và Papillon gặp một người cưỡi ngựa đi tới. Người này đội mũ nan rộng vành, chân đi bốt, vận bộ quần áo quân đội. Antonio hỏi thăm tới làng chài của người Anh Điêng, còn Papillon thì muốn qua đất của người Anh Điêng để vào Venezuela, từ đó tìm cách quay lại Aruba hoặc Curaçao. Liệu người lạ mặt kia có giúp đỡ anh và Antonio không? Ý định trở về Aruba hoặc Curaçao của Papillon có thành hiện thực không? Bây giờ qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Papillon, người tù khổ sai của nhà văn Henry Sarrier qua bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu. Tôi đi thẳng tới một người mà tôi thấy có dáng bộ đàng hoàng nhất, trong tay không có cung tên. Ông ta cao bằng tôi, nét mặt thanh tú, ngực và chân tay không lông lá, bắp đùi dài trông rất khỏe. Tôi dừng lại cách ông 3 mét. Ông liền bước lên 2 bước nhìn thẳng vào mắt tôi, mặt bất động như bức tượng đồng. Nhìn nhau dậy đến 2 phút, rồi ông mỉm cười, đặt một tay lên vai tôi. Thế là cả làng sờ mó tôi, một cô gái dắt tôi vào chỗ bóng mát cạnh nhà. Nàng vén ống quần tôi lên, mọi người ngồi quây quanh. Một người đưa tôi điếu xì gà châm lửa sẵn. Ai nấy đều cười về cách tôi hút thuốc, vì ở đây đàn ông đàn bà đều hút nhưng để đầu có lửa vào trong mồm. Vết chó cắn không chảy máu nữa, nhưng mất một mảng thịt bằng đồng hào. Cô gái lấy nước biển rửa sạch và cố nặn vết thương cho ra hết máu. Một cô khác định tới giúp nhưng nàng hẩy ra không bằng lòng. Thấy thế ai đấy đều cười. Tôi hiểu nàng muốn bảo cô đến sau rằng tôi là của riêng nàng. Chính vì vậy mọi người cười. Rồi nàng cắt hai ống quần tôi đến ngang đầu gối. Có người mang song biển đến, nàng giã nó thành thuốc đắp lên vết thương và lấy vải xé từ quần tôi băng lại. Xong việc nàng tỏ vẻ mãn nguyện và làm hiệu bảo tôi đứng dậy. Tôi đứng lên cởi áo vét. Lúc này nàng nhìn thấy qua áo sơ mi hở cổ, hình con bướm tôi xăm ở phía dưới cổ. Nàng chăm chú nhìn và phát hiện thấy nhiều hình xăm khác, liền tự tay cởi áo tôi ra để xem. Những người khác cũng rất tò mò nhìn vào ngực tôi. Bên phải, xăm hình một người tù, bên trái một đầu phụ nữ, giữa bụng một mõm hổ, dọc sống lưng hình một thủy thủ giang hai tay như bị đóng đinh câu rút. Và vòng quanh thắt lưng là cảnh một cuộc săn hổ với đủ loại người săn, cây cối, voi và hổ. Đàn ông gạt phụ nữ ra sờ mó, ngắm nhìn tỉ mỉ từng hình một. Người thủ lĩnh nói xong, những người khác tranh nhau nói. Từ giờ phút này, tôi đã được chấp nhận thực sự vào cộng đồng của họ. Tôi được đưa vào ngôi nhà lá lớn nhất và thật sự ngỡ ngàng. Nhà hình tròn bằng đất nện màu gạch đỏ. Có 8 cửa, bên trong mắc nhiều võng bằng len sặc sỡ. Chính giữa là một tảng đá tròn và phẳng, xung quanh có nhiều hòn đá nhỏ làm ghế ngồi. Trên tường treo nhiều súng hai nòng, một thanh kiếm và một cung đủ các loại. Có cả mai rùa khổng lồ, một người có thể nằm gọn. Một lò sưởi làm bằng hòn đá xếp chồng lên nhau không cần chất gắn. Trên bàn là vỏ một quả bầu bổ đôi, trong đựng một nắm ngọc. Tôi được mời uống một thứ nước quả lên men, vừa cay vừa chua nhưng rất ngon. Rồi người ta mang ra một con cá nướng to, nặng tới 2 kg, bọc trong lá chuối. Ăn xong, cô gái cầm tay tôi dắt ra bãi cát để rửa miệng, rửa tay bằng nước biển. Rồi về, mọi người ngồi vòng trong. Nàng ngồi cạnh tôi và đặt tay lên đùi tôi. và cố gắng trò chuyện bằng cử chỉ và những lời nói nhát gừng. Bỗng nhiên ông thủ lĩnh đứng lên, đi xuống cuối phòng và rồi quay lại cầm một viên đá trắng vẽ lên bàn. Trước hết vẽ những người anh điêng trần truồng, làng mạc rồi biển cả. Bên phải làng anh điêng là những nhà gạch có cửa sổ, những người nam nữ có quần áo, nam cầm súng hoặc gậy. Bên trái là một làng khác, nam đội mũ cầm súng mặc áo, nữ có quần áo. Tôi nhìn kỹ, ông thấy mình còn quên và vẽ thêm một con đường nối làng anh điên đến nhà gạch ở bên phải, một con đường nữa phía trái nối với làng kia. Để chỉ phương hướng, ông vẽ bên phải một mặt trời tròn vành vạnh với những tia tỏa ra tứ phía và bên trái là một mặt trời bị cắt đôi bởi một gạch ngoằn ngoèo. Tôi hiểu ngay, một bên là mặt trời mọc, bên kia là mặt trời lặn. Vị thủ lĩnh trẻ nhìn tác phẩm của mình một cách tự hào. Khi thấy tôi đã hiểu, ông cầm phấn gạch nhiều chùm lên hai làng kia, riêng làng mình để nguyên. Tôi hiểu ông muốn nói, hai làng kia không tốt, ông không muốn quan hệ, chỉ làng ông là tốt. Mặt bàn được lau sạch bằng khăn ướt, ông đặt màu phấn vào tay tôi. Đến lượt tôi phải kể chuyện mình bằng hình vẽ. Chuyện của tôi thì phức tạp hơn. Tôi vẽ một người bị trói tay đứng cạnh hai người cầm súng, rồi lại vẽ người ấy đang chạy và bị hai người kia đuổi. Vẽ ba lần giống nhau, nhưng mỗi lần thì người chạy lại cách xa hai người kia hơn. Lần cuối cùng thì hai cảnh sát đứng nguyên, còn tôi thì chạy vào làng. Có vẽ vài người anh điên, con chó và vị thủ lĩnh giang tay đón. Tôi vẽ không đến nỗi tồi, vì sau khi mọi người bàn tán hồi lâu, thủ lĩnh giang hai tay ra như trong hình vẽ. Họ đã hiểu. Đêm đó, cô gái anh điên đưa tôi về nhà nàng. Ở đó có 6 đàn ông và 4 đàn bà. Nàng mắc một cái võng bằng len rất rộng, vừa cho hai người nằm. Tôi nằm vào võng theo chiều dọc, thì nàng nằm sang một võng khác nhưng theo chiều ngang. Tôi bắt chước nằm lại như nàng, thế là nàng nằm xuống ngay cạnh tôi. Nàng vuốt ve người tôi, tai, mắt, miệng, với những ngón tay thon dài nhưng rất sát, lăn tăn những vết sẹo nhỏ. Đó là hậu quả của sự va chạm với san hô khi họ lặn xuống biển để mò ngọc trai. Đến lượt tôi vuốt ve mặt nàng và nàng cầm lấy tay tôi, ngạc nhiên thấy nó mịn màng, không chai sạn. Sau buổi nằm võng ấy, chúng tôi tới thăm thủ lĩnh. Thủ lĩnh đưa tôi xem các khẩu súng nhãn hiệu Saint Etienne cỡ 12 và 16 với 6 hộp đạn chì. Nàng anh điên của tôi tầm thước, dáng người thanh tú, mắt xám màu cho, tóc kết dài bỏ thõng tới hông, bộ ngực tuyệt mỹ, hai bầu vú nhô cao hình quả lê, đầu vú sẫm và dày. Nàng không biết hôn, chỉ khẽ cắn vào tôi khi âu yếm. Tôi nhanh chóng dạy nàng hôn theo kiểu hiện đại. Lúc đi, nói thế nào nàng cũng không chịu đi cạnh tôi, cứ lẽo đẽo theo sau. Có một túp lều nát không có người ở. Nhờ chị em giúp, nàng lấy lá dừa lợp mái, chát lại tường bằng đất sét. Chẳng bao lâu ngôi nhà đã tươm tất, nàng bắt đầu dọn đồ đạc đến. Nhiều thứ là do bà con tặng. Một bếp lò, một cái võng nằm được tới 4 người, cốc son, bình sắt tây, vân vân. 15 ngày từ khi tôi đến, tôi với nàng vẫn vuốt ve âu yếm nhau, nhưng nàng kiên quyết không chịu để tôi được đầy lạc thú đến tận cùng. Thật khó hiểu vì chính nàng là người chủ động, nhưng rồi đến lúc cần thiết lại thoái thác. Trên người nàng bao giờ cũng chỉ có một mảnh vải nhỏ che phía trước, buộc bằng hai sợi dây mảnh quanh lưng ong để đôi mông trần trụi. Chẳng cần nghi ngờ gì, hai chúng tôi dọn về nhà mới. Nhà có 3 cửa, một cửa chính ở giữa đường tròn, hai cửa kia đối diện nhau. Bên hình tròn của ngôi nhà, 3 cửa là 3 đỉnh của một tam giác cân, mỗi cửa có công dụng riêng. Tôi bao giờ cũng phải ra vào bằng cửa phía bắc, nàng ra vào bằng cửa nam, không được đi lẫn cửa của nhau. Cửa chính dành cho bạn bè, tôi hay nàng chỉ được vào cửa ấy khi đi cùng với khách. Sau khi dọn về nhà mới, nàng mới thực sự thuộc về tôi. Xin miễn kể chi tiết, song nàng thật là một người tình đầm cháy và thành thạo tự bản năng, cứ quấn lấy tôi như dây leo quấn thân cây. Vắng mặt mọi người, tôi ngồi chải và tết tóc cho nàng. Nàng rất vui được tôi chải tóc. Mặt nàng lộ niềm hạnh phúc vô biên, đồng thời với nỗi lo sợ bị ai bắt gặp. Vì phong tục ở đây, chồng không được chải tóc cho vợ, cũng không được hôn môi hôn ngực vợ. Tên nàng là Lali. Điều kỳ lạ là không bao giờ nàng dùng nồi chảo bằng sắt hay nhôm, không uống bằng cốc thủy tinh, chỉ dùng nồi xoong bằng đất nung do thổ dân tự làm lấy. Chiếc thùng tưới dùng để tắm rửa, muốn đại tiện thì ra biển. Tôi được xem họ mở chai để lấy ngọc. Việc làm này là những bà già. Mỗi cô gái mò chai có một cái túi. Ngọc lấy được phân như sau. Một phần cho thủ lĩnh là người thay mặt cộng đồng, một phần cho người mò chai, một phần cho người mở chai, một phần còn lại cho người lặn dưới nước. Khi còn sống với gia đình, người con gái trao ngọc của mình cho người bác, anh của bố. Không hiểu sao, bác cũng là người đầu tiên được bước vào nhà đôi nam nữ sắp cưới, cầm tay cô gái quàng quanh lưng chàng trai và cầm tay chàng trai quàng lưng cô gái. Ngón tay trò chọc đúng vào rốn nàng. Làm xong việc đó, ông bác đi xa. Tôi ngồi xem mở chai, chứ không xem mò chai vì họ không mời tôi lên thuyền. Thuyền đi câu chai ở khá xa, cách bờ chừng 500 mét. Có hôm, Lali trở về bị xước hết đùi và hai bên sườn, đôi khi chảy máu, phải lấy xong biển đắp lên vết thương. Chỉ khi có ai hiệu bảo làm gì tôi mới được làm. Không vào nhà thủ lĩnh nếu không có ai hoặc chính thủ lĩnh đưa tôi vào. Lali ngờ rằng có ba cô anh điêng cùng lứa tuổi thường đến nằm trên cò sát cửa nhà chúng tôi để rình xem hoặc nghe chúng tôi làm gì lúc chỉ có hai người. Hôm qua tôi đã thấy người anh điêng làm chức năng liên lạc lưu thông giữa làng anh điêng này với điểm dân cư Colombia gần nhất, cách đồn biên phòng 2 km. Đó là làng La Vela. Người anh điêng này có hai con lừa và khoác một khẩu carbine Winston. Trên người hắn không có quần áo gì ngoài cái khố như mọi người khác. Hắn không nói một chữ Tây Ban Nha. Vậy làm thế nào mà mua bán đổi trác? Nhờ từ điển, tôi viết lên tờ giấy nhờ mua kim, mực tàu xanh đỏ và chỉ khâu, vì thủ lĩnh thường nhắc tôi xăm mình cho ông. Những viên ngọc được bỏ vào một hộp xì gà có nhiều ngăn, mỗi ngăn đựng loại ngọc to nhỏ khác nhau. Hôm người liên lạc đi, tôi xin phép thủ lĩnh được đi theo hắn một quãng. Thủ lĩnh đồng ý, và theo kiểu nghĩ đơn sơ của họ, ông cho tôi mượn khẩu súng hai nòng và 6 viên đạn. Như vậy ông tin chắc là tôi phải trở về, vì một người không bao giờ lại mang đi vật gì không phải của mình. Mỗi người cưỡi một con lừa đi suốt ngày theo con đường mà tôi đã đến. Nhưng cách đồn biên phòng khoảng 300-400 km, thì người anh điêng quay lưng ra biển và tiến sâu vào trong đất liền. Khoảng 5 giờ tới một bờ suối, có 5 mái nhà anh điêng. Mọi người ra đón, người liên lạc của tôi nói rất nhiều cho đến khi xuất hiện một người mà mắt mũi tóc tai trông đặc anh điêng, trừ màu da. Hắn ta có màu da nhợt nhạt và đôi mắt đỏ của người Bạch Tạng, có mặc quần kaki. Da người anh điêng ở đây mặc quần. Tôi hiểu là cậu anh điêng làng tôi chỉ đi đến đây là hết. Người Bạch Tạng nói với tôi. Chào, anh là tội phạm cùng trốn với Antonio hả? Antonio là bà con kết nghĩa với tôi. Ở đây muốn kết nghĩa thì làm như sau. Hai người trói tay người nọ vào tay người kia, rồi cùng lấy dao sạch tay nhau, lấy máu ở tay mình xoa lên tay bạn, rồi cùng liếm máu ấy. Thế anh cần gì? Kim, mực tàu xanh đỏ, thế thôi. Đến tuần trăng sẽ có. Hắn nói tiếng Tây Ban Nha khá hơn tôi và có vẻ thạo giao thiệp với người văn minh, biết cách trao đổi mua bán có lợi cho mình. Trước khi đi, hắn đưa tôi một xâu tiền Colombia bằng bạc trắng. Hắn nói để đem về cho Lali. nhớ quay lại thăm nhé, hắn nói. Và để chắc chắn rằng tôi sẽ trở lại, hắn đưa tôi mượn cái cung. Tôi quay về một mình, chưa đi được nửa đường đã thấy Lan Ly cùng người em gái của nàng rất trẻ, mới 13-14 tuổi. Lan Ly khoảng 16-18 tuổi. Như con điên, nàng lao vào người tôi cào cấu vào ngực vì tôi đã lấy tay che mặt rồi cắn rất đau vào cổ tôi. Tôi phải lấy hết sức mới giữ được tay nàng. Cuối cùng nàng cũng yên. Tôi đặt cô em lên lưng lừa, còn tôi và Lan Ly ôm nhau đi cách đó phía sau. Tảng sáng chúng tôi về tới nhà, mệt quá tôi muốn đi tắm. Lan Ly tắm táp cho tôi rồi lột khố cô em ngay trước mặt tôi, tắm cho em và tắm cho mình. Lúc hai người vào nhà, tôi đang ngồi chờ nước sôi để uống. Lúc đó xảy ra một điều mà sau này tôi mới hiểu. Lan Ly đẩy cô em gái vào lòng tôi, cầm tay tôi, bắt ôm chặt lấy em gái. Tôi nhận thấy cô em gái Lan Ly không đóng khố và đang đeo chuỗi tiền mà tôi cho Lan Ly. Tôi không biết phải làm gì để ra khỏi tình thế khó xử này. Tôi nhẹ nhàng nhấc cô em ra, ẵm cô đặt lên võng, tháo chuỗi tiền ra và khoác vào cổ Lan Ly. Nàng nằm xuống cạnh em và tôi nằm cạnh nàng. Sau này tôi mới biết Lan Ly tưởng tôi đi thăm dò để tìm cách bỏ đi do nàng không đem lại hạnh phúc cho tôi. Nàng nghĩ em gái nàng có thể giữ chân tôi lại được. Hôm sau thức dậy đã 11 giờ trưa. Cô em gái đã đi, còn Lan Ly mở to đôi mắt màu cho âu yếm nhìn tôi, hôn lấy hôn để lên môi tôi. Nàng rất sung sướng hiểu rằng tôi vẫn yêu nàng và hôm trước tôi đi xa không phải vì tôi đã chán nàng. Trước cửa nhà, người anh điên vẫn chở thuyền cho Lan Ly ra khơi mò chai đang ngồi chờ. Hắn mỉm cười lim xim đôi mắt ra vẻ mình biết. Lan Ly đang ngủ, tôi sang ngồi cạnh hắn. Hắn nói gì với tôi không hiểu. Hắn trẻ khỏe như lực sĩ, bắp thịt nổi cuồn cuộn. Hắn nhìn những hình xăm trên người tôi, ra hiệu muốn nói được xăm như thế. Lan Ly đi ra, toàn thân đã bôi một lớp dầu nhờn. Nàng biết tôi không thích thế, nhưng làm hiệu cho tôi hiểu rằng ngâm mình dưới nước lúc thời tiết âm u này là rất lạnh. Thủ lĩnh cùng hai cô gái anh điên đi qua nhà tôi. Hai cô khiêng một con thằn lằn khổng lồ nặng tới 4-5 cân. Thủ lĩnh vừa săn được nó và mời tôi lúc nào đến ăn. Lan Ly nói gì với ông ta? Ông ta đặt tay lên vai tôi chỉ ra biển. Tôi hiểu là tôi được phép ra khơi với Lan Ly nếu tôi muốn. Thế là cả ba, Lan Ly, người bạn trai quen thuộc và tôi lên thuyền ra biển. Cách bờ khoảng 500-600 mét, thuyền dừng lại. Lan Ly quấn chặt bím tóc dài quanh đầu bằng dây sa, cầm con sao to, rồi lần theo thanh sắt to được cắm xuống đáy biển làm neo, lặn xuống nước. Con thuyền tuy được neo chặt vẫn không đứng yên, nó dập dềnh trồi lên hạ xuống theo mỗi đợt sóng. Trong hơn 3 giờ, Lan Ly liên tục lặn xuống đáy biển, rồi từ đáy biển ngoi lên. Ước theo thời gian mỗi lần ngoi lặn xuống thì đáy sâu khoảng 15-18 mét. Mỗi lần lên, nàng đưa túi chai cho bạn trai chút vào khoang chứ không bao giờ trèo lên thuyền. Muốn nghỉ thì cứ ở dưới nước, tay bíu vào mạn thuyền. Thuyền đã chuyển chỗ hai lần, nàng vẫn ở dưới nước. Ở địa điểm thứ hai, nàng lấy được nhiều chai hơn và chai to hơn. Đã đến lúc quay về bờ. Bà già anh điên đợi Lan Ly và tôi để bà và người lái thuyền chuyển chai lên cát. Lan Ly không để bà già mở chai vội, nàng đòi được mở trước. Phải lấy đầu sao nậy khoảng 30 con chai mới lấy được một viên ngọc. Tất nhiên, chỗ thịt chai nhề ra, tôi được ăn gần hết. Đúng là nước biển dưới đáy phải lạnh lắm vì thịt chai tươi rất mát. Rất khéo léo, nàng tách viên ngọc ra. Nó to bằng hạt đậu. Ấy là loại lớn rồi đó. Nó lấp lánh mới đẹp làm sao. Tạo hóa phú cho nó những màu sắc luôn thay đổi nhưng không quá sặc sỡ. Nàng đưa viên ngọc vào miệng ngậm một lát, rồi lấy ra đặt vào miệng tôi, ra hiệu cho tôi phải nhai và nuốt ngọc vào bụng. Tôi từ chối, nhưng nàng van vì quá thiết tha với những điệu bộ quá xinh đẹp, nên cuối cùng tôi phải làm theo. Nhai vỡ tan viên ngọc và nuốt hết. Nàng mở thêm 5-6 con trai nữa đưa tôi ăn, muốn rằng viên ngọc thực sự mãi ở trong tôi. Như một đứa trẻ, nàng bắt tôi nằm ngửa trên cát, há miệng ra để kiểm tra có còn vụn ngọc nào dính vào răng không. Rồi chúng tôi về để hai người kia làm việc. Tôi đã ở được 1 tháng, không thể tính sai vì mỗi ngày qua tôi đều ghi vào giấy. Kim và mực tàu đã về. Tôi lại kiếm được 3 lưỡi dao cạo trong nhà thủ lĩnh. Dao cạo không dùng để cạo sâu vì người Anh điêng không có sâu mà dùng để cắt tóc. Tôi đã xăm hình lên cánh tay thủ lĩnh, tên ông là Dato. Hình một người Anh điêng đội mũ cắm lông sặc sỡ. Ông rất thích và dặn tôi không được xăm cho ai trước khi xăm cho ông một hình trước ngực. Ông muốn có hình đầu hổ nhe răng như trên ngực tôi. Cộng đồng người Anh điêng này tên gọi là Wajira. Họ sống trên quãng đồng bằng từ bờ biển đến chân núi. Còn bên trong núi là những cộng đồng khác tên gọi Montilone. Nhiều năm sau tôi sẽ còn quan hệ với họ. Như đã nói, người Wajira tiếp xúc gián tiếp với văn minh qua trao đổi vật dụng. Họ mò ngọc trai, bắt cua rồi đưa cho người Anh điêng bạc tạ. Rùa sống có con nặng tạ rưỡi. Đặt nằm ngửa trên mu, chúng không tự lật dậy được. Cứ thế, nằm 3 tuần không ăn uống mà vẫn sống. Những con thằn lằn xanh làm thức ăn rất bổ, thịt trắng và mềm, có vị ngon tuyệt. Trứng thằn lằn ủ cát dưới nắng, ăn cũng rất ngon. Mỗi lần Lali đi câu, nàng đều mang phần ngọc của mình về nhà đưa cho tôi. Tôi bỏ chúng vào một cái bát gỗ, không phân biệt hạt to hạt nhỏ, chỉ để riêng vào hộp xiêm 2 hạt màu hồng, 3 hạt đen láy và 7 hạt màu ghi tuyệt đẹp. Tôi cũng giữ 1 hạt chai méo nhỏ bằng hạt đậu, có 3 màu chồng lên nhau và tùy theo thời tiết thì một màu đen ghi hoặc hồng lại rực lên át các màu khác. Nhờ ngọc trai và rùa, bộ lạc Wajira kiếm đủ ăn không thiếu thứ gì. Có điều họ có những thứ rất vô bổ, trong khi thứ rất cần thì lại không có. Ví dụ cả làng không có lấy 1 mảnh gương. Tôi phải mò tìm trong 1 cái xác thuyền đắm mới kiếm được 1 miếng kính vuông, có mặt tráng kiền mới soi được mặt mình để cạo râu. Thái độ của tôi đối với họ rõ ràng. Không làm gì có thể giảm uy tín của thủ lĩnh cũng như một vị Anh điêng rất già sống một mình cách làng 4 km giữa 1 bầy sắn, 2 con dê và 10 con cừu. Đó là thầy phù thủy của Wajira. Thái độ ấy của tôi không làm mất lòng ai nên tôi được mọi người chấp nhận. Sau 2 tháng tôi hoàn toàn được coi là người bản địa. Thầy phù thủy cũng có 20 con gà mái. Vì cả làng không hề có dê gà cừu, tôi đoán việc có những gia súc ấy là phải đặc quyền của thầy. Các cô gái lần lượt phân nhau sáng sáng đội thúng mang cá hoặc sò ốc lên cho thầy. Họ cũng tiếp tế những chiếc bánh nướng nóng sốt bằng bột ngô. Khi về, đôi khi họ đem theo trứng hoặc sữa. Lúc nào muốn gặp tôi, thầy gửi về riêng cho tôi 3 quả trứng và 1 con dao gỗ bóng nhẵn. Lati đưa tôi đi nửa đường, rồi ngồi đợi dưới bóng cây xương rồng. Hôm đầu, nàng đặt con dao gỗ trong tay tôi, giơ tay chỉ hướng cho tôi đi. Lão phù thủy già sống trong một túp lều lợp bằng da bò bẩn kinh người. 3 hòn đá đặt giữa lều làm bếp lửa. Lão không nằm võng mà ngủ trên một kiểu giường ghép bằng cành cây kê cao chừng 1 thước. Lều khá rộng, ước 20 mét vuông. 4 phía trống không tường che, trừ vài cành lá lòa xòa phía gió thổi. Tôi trông thấy 2 con rắn, 1 con dài gần 3 mét to bằng bắp tay, 1 con dài 1 mét có hình chữ V màu vàng trên đầu. Tôi nghĩ bụng, lũ rắn này mỗi ngày phải ngốn bao nhiêu gà và trứng đây? Không hiểu làm thế nào mà cả dê, gà, cừu và lừa có thể cùng chung sống trong lều được. lão phù thủy ngắm nghía tôi hồi lâu, bắt tôi cởi quần, ngồi trần như nhộng xuống hòn đá cạnh bếp lửa. Lão bỏ các loại lá vào bếp, khói bốc lên có mùi bạc hà. Tôi cố giữ khỏi ho sặc sụa vì khói, ngồi chờ khoảng 10 phút. Sau đó, phù thủy bỏ quần áo của tôi vào lửa đốt và đưa cho tôi hai cái khố, một cái bằng da cừu, một cái bằng da rắn rất mềm. Lão buộc vào tay tôi một cái vòng rộng 10 phân tết bằng dây da đủ loại, dê, cừu, rắn. Ở mắt cá chân trái, phù thủy có một cái nhọt to bằng đồng 2 franc, ruồi nhặng bâu đầy, thỉnh thoảng lão mới xua chúng đi. Và khi khó chịu quá thì lấy cho bếp rắc lên vết thương. Tôi được làm phép công nhận rồi tôi rút lui khi lão đưa tôi một con sao gỗ nhỏ hơn con sao lần trước. Về sau Lali giải thích là khi muốn gặp phù thủy tôi phải gửi sao nhỏ đến trước. Nếu lão gửi cho tôi con sao to thì có nghĩa là đồng ý gặp. Tôi ra về ngượng ngập nhận ra mình để mông tô hô ngoài trời. Kỳ cục quá. Chao ôi, là tù đang trốn mà, không thể lơ mơ với người anh điên. Và muốn sống tự do thì phải trả giá bằng vài điều bất tiện. Lali nhìn tôi mặc khố, thích chí cười khoe hàm răng đẹp, đẹp như những hạt ngọc trai nàng câu. Nàng đòi xem vòng tay và chiếc khố còn lại. Để xem tôi đã được xông khói chưa, nàng ngửi người tôi. Cũng xin mở ngoặc nói rằng khứu giác của người anh điên rất phát triển. Tôi đã quen sống với cuộc sống này, nhưng cũng thấy là không nên ở đây lâu, sợ có ngày sẽ không dứt ra được nữa. Lali luôn luôn quan sát tôi, muốn tôi tham gia nhiều hơn nữa vào công việc chung. Ví dụ, nhìn tôi đi câu cá, nàng biết tôi chèo thuyền rất giỏi, từ đó tỏ ý muốn tôi đưa thuyền cho nàng đi lặn ngọc trai. Song tôi không thích thế. Lali dặn giỏi nhất trong số các cô gái trong làng, thuyền nàng bao giờ cũng thu được nhiều trai và to nhất vì mò ở chỗ nước sâu nhất. Tôi lại biết người vẫn chèo thuyền cho Lali là em trai của thủ lĩnh. Nay tôi đi với Lali sẽ làm thiệt anh ta, không nên. Thấy tôi đăm chiêu, Lali lại chạy đi tìm em gái. Cô em là Doraima. Doraima vui vẻ chạy đến và vào nhà theo lối cửa của tôi. Điều này hẳn có ý nghĩa quan trọng. Này nhé, hai chị em cùng đi tới trước cửa chính phía trông ra biển. Đến đây họ chia tay nhau. Lali đi vòng và vào bằng cửa của mình. Còn Doraima đi vào cửa của tôi. Đôi vú của em mới nhú to bằng quả quýt. Mỗi lần được chị gọi tới như thế, cả hai đều đi tắm và bước vào nhà là cởi luôn khố trèo lên võng. Lần nào cô em cũng tiêu nghỉu xa về vì tôi không chịu yêu nàng. Hôm trước ba người ngủ chung, Lali nằm giữa, nàng đã nhòm dậy nằm sang bên cạnh để cho tôi nằm sát vào tấm thân trần chuồng của Doraima.